Mối tình đầu mịt tập hệ thống, chương 111, góc truyện audio.com. Từ sau khi Lăng Thị cùng Hít Vai hai đại gia tộc bắt tay giảng hòa, một đoạn thời gian hết sức yên bình, gần như không thể nhìn thấy tình huống hai đại gia tộc kịch liệt tranh đoạt địa bàn giống như trước kia. Bởi vì trên cơ bản, đối với chuyện này, Adonis ngay cả bùng nổ cảm xúc cũng lười làm tỏ vẻ. Gia chủ hỗn đản hiện tại hoàn toàn chính là tiết tấu muốn ở rể a, đáng ghét QAQ. Sahira liếc mắt nhìn gã một cái, lại đem đầu vùi vào trong máy tính. Ngu ngốc, dù sao từ sau khi yêu đương, chỉ số IQ của gia chủ chưa từng có ngày lock in qua. Đã lâu như vậy còn chưa tập thành thói quen. Hơn nữa như bây giờ không phải rất yên bình sao? Cuối cùng không còn gặp phải tình huống gia chủ áp suất thấp rời giường đem thuộc hạ quăng vào tường. Còn không vừa lòng, Levis ở một bên gặm kem, ngáp một cái, tuy rằng nói như vậy, nhưng nhìn gia chủ vốn trước kia là một kẻ biến thái thuộc tính S đột nhiên hóa thân thành trung khuyển hệ ăn cỏ thuộc tính M. Thậm chí vì cái tên Lăng Mộ Ngôn hiện tại đã trở thành gia chủ của Lăng Thị kia học nấu cơm chật chật. Cậu hiện tại cũng không dám đi gặp người của Lăng Thị. Cảm giác thật sự là mất mặt thay cho Hít Vai A, No V Kép. LT, mà ngay tại hôm nay, Ludwig ở trong ngôi nhà của hai người nghênh đón một vị không mời mà tới. 3 năm trôi qua, thời gian dung túng không lưu lại nửa điểm dấu vết trên người Kỳ Lưu Cảnh. Thiếu nữ vẫn như trước một bộ tiểu bạch thỏ mềm mại nhút nhát. Cho nên mặc kệ là ai cũng không nghĩ tới con thỏ nhỏ trong người ta chiều mến như vậy. Thì thực là một con thỏ ăn thịt người hung mãnh đang âm thầm ngủ đông. Sẽ thừa dịp đối phương thả lòng cảnh giác một ngụm cắn nuốt. Người tới đây làm gì? Ludwig vẻ mặt không kiên nhẫn đóng cửa lại. Nhìn cô gái chắp tay sau lưng tràn ngập sức sống đi ở phía trước đánh giá bốn phía. Dựa vào một bên tường lạnh lùng hỏi. Lăng Mộ Ngôn không ở nhà, y dường như ngay cả miễn cưỡng làm ra vẻ thân thiện cũng lười làm. Kỳ Lưu Cảnh chớp chớp đôi mắt hạnh màu lục tựa như ngọc cẩm thạch. Tươi cười hồn nhiên quay lại, thanh âm ngọt ngào lại mềm mại. Như thế nào, không chào đón, Ludwig lộ ra nụ cười dịu dàng ấm áp như gió mùa xuân. Đúng vậy, chính là không chào đón, Kỳ Lưu Cảnh cũng không để ý. Lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ lại thập phần đáng yêu. Anh không chào đón cũng không có cách nào khác à, ai bảo tôi là do sư phụ mời tới nha. Ludwig ánh mắt trầm xuống, thanh âm nhu tình như nước lại ẩn giấu sát khí. Nếu không phải bởi vì ngươi hiện tại là người của Lăng Thị. Tôi không chỉ là người của Lăng Thị, còn là đệ tử quan trọng nhất trong lòng của sư phụ a. Kỳ Lưu Cảnh tươi cười rào hoạt đánh gãy lời nói của y. Hoàn toàn không có sợ hãi yếu đuối trong khoảng thời gian hai người mới gặp kia. Làm sao bây giờ, tựa hồ mặc kệ anh giả dụ như nào cũng không thể gạt bỏ tồn tại của tôi a. Ludwig tươi cười vốn ôn nhu thu liễm. Con ngươi màu u lam mỹ lệ rực rỡ lóe lên quang mang lạnh như băng. Y dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô gái, người duy nhất dám nói với y như vậy. Chỉ có Mộ Mộ, mà y cũng chỉ cho phép Mộ Mộ nói với y như vậy. Những người khác cho dù là đệ tử được Mộ Mộ yêu thích nhất cũng không được. Thấy đối phương dâng lên sát khí tựa hồ thật sự nghiêm túc. Kỳ Lưu Cảnh con ngươi xoay tròn vội cười hì hì giơ lên hai tay. Tôi cũng muốn đánh với anh một trận, nhưng lần này không được nha. Trên người tôi mang theo chính là văn kiện bí mật của Lăng Thị nha. Anh cũng không muốn không cẩn thận làm rách nó, sau đó bị sư phụ phát hiện đi. Ludwig, cô ta nhất định là cố ý, ôi chao. Kỳ Lưu Cảnh nhìn y thật sự thu hồi sát khí, không khỏi ngạc nhiên đi đến trước mặt y, vẻ mặt hồn nhiên nói. Anh thật sự hóa thân thành trung khuyển hệ ăn cỏ a. Lần trước tôi nghe nói anh đem ả đàn bà nỗ lực câu dẫn anh còn làm cho sư phụ hiểu lầm kia dứt khoát giải phẫu. Vốn còn không tin, hóa là ra thật à, cho nên ngươi lần này tới thực ra là muốn chút giận tay Mộ Mộ. Nghe vậy, Ludwig không khỏi tức giận liếc cô một cái, ngữ khí mang theo châm chọc, sự kiện kia đã qua bao lâu rồi, khi đó Lăng Thị không biết có bao nhiêu người chạy tới gây sự. Ngươi hiện tại mới tới, lời này thật sự làm cho lòng người chua xót a, Kỷ Lưu Cảnh phồng hai má. Vui sướng khi thấy người gặp họa cười nói, bất quá ai bảo anh là kẻ biến thái khiến người ta không thể tín nhiệm a. Và lại lúc đó tôi vừa vặn có nhiệm vụ trong người không nghe được sự kiện này. Hiện tại đã biết tự nhiên phải tới tìm anh tính sổ. Nam nhân ôn nhu hoàn mỹ tựa như thiên sứ thuần khiết đang dựa tường đứng thẳng lên. Dường như nghĩ tới cái gì đó, nụ cười của y càng thêm chân thực, mang theo tình yêu thuần túy tựa hồ có thể lưu động. Cười như gió mùa xuân, thanh âm ngọt ngây, ta chỉ cần mộ mộ tín nhiệm là đủ rồi a. Kỷ Lưu Cảnh không ngoài dự liệu bị làm cho buồn nôn. Vội vàng xoa xoa cánh tay, gia chủ, ngài đang tìm cái gì thế? Levis cắn kẹo que trong miệng, tò mò nhìn Ludwig đang tìm thứ gì đó trong quần áo của mình. Lên tiếng hỏi, di động của ta đâu? Ludwig còn chưa quen mang theo di động nhíu mày. Nếu không phải muốn gọi điện thoại cho người yêu, chỉ sợ đã quên mất chiếc di động vốn lúc nào cũng phải mang theo trên người. Di động, có phải hay không đã để quên trong khách sạn? Levis chớp mắt vài cái. Nhớ lại, trước đó gia chủ không phải muốn gọi điện thoại cho gia chủ Lăng gia. Nhưng sợ cậu ta đã đi ngủ cho nên lại buông xuống sao? Ludwig tự nhiên cũng nhớ ra, liền quay trở lại khách sạn. Hít vai tiên sinh, đây là di động của ngài sao? Cô gái với khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng nóng bỏng nện bước duyên dáng đi tới. Đem chiếc di động cầm trong tay đưa cho Ludwig, nở một nụ cười khiêu khích. May mắn ngài đặt ở trên bàn, bằng không sẽ bị rơi mất nha. Ludwig tiếp nhận di động, hơi hơi mỉm cười nói cảm ơn. Sau đó cúi đầu ngón tay không biết chạm vào chỗ nào. Chỉ thấy y đột nhiên cau lại hàng lông mày, đưa di động cho Sahira đứng ở bên cạnh, thanh âm lạnh lùng nói, có người đã đụng vào bên trong. Sahira liếc mắt nhìn cô gái biểu tình nhất thời có chút bối rối. Mặt không chút thay đổi lên tiếng, sau đó nhanh chóng tìm ra một đoạn ghi âm của gọi đã bị xóa bỏ. Alo, xin chào, vang lên rõ ràng là thanh âm ngọt ngấy diễm lệ của cô gái trước mặt. Đầu dây bên kia hiển nhiên ngừng lại trong chớp mắt, sau đó thanh âm như cười như không của Lăng Mộ Ngôn truyền tới. Xin chào, tôi tìm Ludwig. Ludwig ánh mắt lập tức trở nên âm trầm, tươi cười thu liễm, lộ ra vẻ mặt bình tĩnh lạnh băng, y nhìn chằm chằm ả đàn bà chân đã bắt đầu mềm nhũn. Trong lòng dần dần dâng lên sát ý, à, anh ấy hiện tại đang tắm rửa. Anh có chuyện gì không? Thanh âm của cô gái dường như ngượng ngùng lại có vẻ mờ ám. Tựa hồ muốn ám chỉ cái gì đó. Không có gì, cô bảo anh ta tiếp tục tắm rửa đi. Lăng Mộ Ngôn thanh âm không chút để ý mang theo ý cười. Dường như lây dính màn sương mù mưa bụi trốn giang nam. Ẩn ẩn lộ ra một tia phong tình kiều diễm. Chờ một chút, xin hỏi anh là, thanh âm của cô gái đột nhiên mang theo thẹn thùng. Giống như bị thanh âm yêu dã hoa lệ này mê hoặc. À, tiếng cười khẽ của Lăng Mộ Ngôn văng vẳng vang lên. Sau đó liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Ludwig nghe thấy tiếng cười khẽ cuối cùng này, tức khắc trở nên khẩn trương. Tạm thời cũng không có thời gian rảnh để suy xét xem nên xử lý ả đàn bà này như thế nào. Vội vàng cướp đi chiếc di động đang nằm trong tay Sahira. Không ngừng gọi tới số di động của Lăng Mộ Ngôn. Đáng tiếc Lăng Mộ Ngôn lại tắt máy. Ludwig lập tức ném xuống di động. Trong con mắt dâng lên sự lo lắng. Khóe môi cũng lây dính ý cười huyết tinh. Âm lãnh nhìn về phía ả đàn bà đột nhiên té ngã trên đất. Thanh âm dịu dàng nâng lên. Ngươi cố ý làm cho mộ mộ hiểu lầm ta. Tôi không có. Hít vai tiên sinh, tôi không có. Cô gái tuyệt vọng cầu xin tha thứ. Ludwig lại thờ ơ, chính là vẫn như trước mang theo tươi cười ôn nhu hoàn mỹ tựa như thiên sứ thuần khiết. Sau đó hơi hơi nheo lại con ngươi màu lam lóe lên quang mang nguy hiểm. Sahira cùng Levis thấy gia chủ lại chuẩn bị phát bệnh, lập tức đuổi đi đám người trong khách sạn, thẳng đến khi đem ả đàn bà kia một dao lại một dao giải phẫu xong. Huyết sắc trong con ngươi của Ludwig mới dần dần rút đi. Y đứng dậy, mang theo tươi cười như gió mùa xuân cầm lấy khăn tay tỉ mỉ trà sát bàn tay. sau đó cất bước rời khỏi khách sạn. Khăn tay khẽ phiêu đãng rơi xuống trên mặt đất, mang theo dấu vết huyết sắc. Sahira, lúc này thực hoài niệm Adonis. Cái tên ngu ngốc cần cù kia tuy rằng sẽ lớn tiếng oán giận nhưng ít nhất sẽ tích cực thu dọn nơi này. Mà Levis, công việc thu dọn liền giao cho anh Sahira. Tôi vừa mới ăn xong kẹo que, nhìn thấy vết máu sẽ cảm thấy không thoải mái nha. Chống lại tầm mắt của hắn, Levis theo phản xạ lộ ra tươi cười thuần khiết, ngữ khí mang theo tín nhiệm nói. Sahira, thời điểm chủ động đem dao đưa cho gia chủ sao không thấy cậu không thoải mái? Khi đó quả thực hưng phấn muốn chết có được hay không? Mà bên này, Ludwig khẩn cấp chạy về nhà, chờ đến lúc có chút thấp thỏm mở cửa ra, liền thấy người yêu đang ôm gối ôm lười biếng tựa vào sofa đọc sách. Y vui sướng dương lên khóe môi, vừa định đi vào giải thích, liền thấy Lăng Mộ Ngôn thoáng liếc mắt nhìn y một cái. Chỉ bàn phím máy tính ở bên cạnh bị y xem nhẹ. Anh hiểu chứ, hắn khẽ cười, âm cuối thoáng nâng lên ẩn ẩn lộ ra một tia uốn lượn. Ludwig, chỉ cần Mộ Mộ không hiểu lầm y là tốt rồi các. Choang, thanh âm cốc trà vỡ vụn đột nhiên vang lên. Đem Ludwig kéo ra khỏi mạch hồi tưởng, thời điểm y nhìn thấy cốc trà bị Kỳ Thanh Lưu không cẩn thận đánh vỡ. Biểu tình tức khắc cứng đờ, không tự giác đem bàn tay rụt về phía sau. Không xong, đây là chiếc cốc Mộ Mộ yêu thích nhất, nhất định sẽ lại bị đánh. Chờ một chút, lần này cũng không phải là y gây ra tai họa a. Ludwig không tự giác lại lộ ra thần sắc vui sướng khi thấy người gặp họa. Đáng đời ngươi, ỷ vào việc từng được Mộ Mộ dạy bảo mà kiêu ngạo. Lúc này, Kỳ Lưu Cảnh nhìn thấy thân sắc của y biến hóa không ngừng. Trong lòng đột nhiên cũng có chút dự cảm không tốt, cô sờ sờ cằm, sau đó vẻ mặt ngây thơ nghiêng đầu. Cốc trà này có vấn đề gì sao? Ludwig cao lãnh liếc cô một cái, sau đó quay đầu qua một bên, Kỳ Lưu Cảnh không khỏi vô cùng hiếu kỳ. Liền cúi đầu bắt đầu nghiên cứu cốc trà này. Qua một khắc, cô đột một biểu tình cứng đờ. Theo bản năng nhíu nhíu hàng lông mày. Cái này hình như có hoa văn giống với bộ trà cụ mà sư phụ yêu thích nhất kia. Trà cụ, dụng cụ pha trà, chờ sau khi Lăng Mộ Ngôn trở về. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy cốc trà bị rơi vỡ ở trên mặt đất. Lăng Mộ Ngôn lập tức thu liễm tươi cười trên mặt, nheo lại phượng mâu xinh đẹp. Kỳ Lưu Cảnh trông thấy sư phụ mặt không chút thay đổi xung quanh tràn ngập áp suất thấp. Lập tức hoang mang bối rối, sau đó tức khắc chuyển thành biểu tình lã chã muốn khóc. Sư phụ, thực xin lỗi, tôi không biết đó là cốc trà của sư phụ, bằng không nhất định sẽ nói xong cô còn cắn cắn môi. Muốn nói lại thôi nhìn thoáng qua Ludwig vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp họa. Tóm lại. Thật sự rất xin lỗi. Sư phụ QAQ, Ludwig đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, vì thế sau vài giây im lặng, thanh âm đến từ địa ngục chậm rãi vang lên. L-U-D-W-I-G, Mộ, chờ, từ từ A Mộ Mộ, thanh âm rầm rầm vang lên. Kỳ Lưu Cảnh hai tay che mặt, con mắt lại từ những kẽ ngón tay trộm xem cảnh tượng bạo lực gia đình trước mặt. Hoa a, sư phụ thực tuyệt, liền đánh như vậy, đem tên kia đánh tới hoa rơi nước chảy ha ha ha. Trái với Kỳ Lưu Cảnh kích động không thôi, bên này Ludwig ôm cái bụng co rút đau đớn hoa hoa hoa rơi lệ. Hoa hoa vì sao lại là lỗi của EQAQ? Rõ ràng là con nhỏ kia làm vỡ cốc của Mộ Mộ. Vì sao lại trách y hoa hoa, Mộ Mộ em lại bất công, châm nến, cách chương.